Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265, đệ 265 trang. Nói lời này thời điểm, hắn đã thấy được bị đánh bạo đặc thù cửa lao. Cũng nhìn đến vừa mới Tần Mân Phong muốn vào đi. Hiển nhiên bên trong có bảo vật, nói xong. Hắn cũng không cần Tần Mân Phong trả lời. Đang muốn động thủ. Kết quả phát hiện tiểu tử này thế nhưng, quyết đoán xoay người chạy. Thảo, mà ngay cả bảo vật đều từ bỏ. Nhưng thật ra hiểu được xem xét thời thế, Khuyết Bạch Ca là không chịu buông tha Tần Mân Phong. Nhưng hắn cũng không đi lên đuổi theo. Bởi vì hắn đầu ngón tay kháp một cái lôi kéo tuyến thượng dẫn đường chính là về Tần. Mân Phong tinh thần lực hơi thở, cho nên hắn có thể một đường đuổi theo Tần Mân Phong đến này. Bởi vì hắn đã sớm xác định người sau thân phận A. Cũng liền sớm có chuẩn bị, Nga Khoát. Mọi người xem minh bạch. Sau đó liền, Khuyết Bạch Ca liền tiến nhà tù, nhưng là hắn mới vừa tiến vào. Một cái quỷ mị hồng ảnh giống như là trống rỗng xuất hiện dường như. Quỷ giống nhau, trực tiếp xuất hiện ở cửa, đụng phải Khuyết Bạch Ca, mọi người thấy rõ người này thân phận. Khiếp sợ, đặc biệt là Brook thị người. Cơ bản đều trầm mặc, mà Khuyết thị người sao động, hắn như thế nào tới? Thảo, Bạch Ca có nguy hiểm. Khuyết Bạch Ca sắc mặt tái nhợt, đầu óc tư duy cực nhanh, bỗng nhiên liền ngộ đạo trong đó miêu nị, há mồm hô to, không phải ta, bên trong không có bảo vật, đã bị, hắn còn chưa nói xong. Tảng lớn nóng bỏng màu đỏ dung nham trực tiếp dũng mãnh vào, Khuyết Bạch Ca kinh hách dưới nháy mắt. Biến thể hình thành cá sấu giáp hợp nhất, đứng vững 3 giây dung nham nhiệt khí, giống giận, hoàng diễm, không phải ta, chúng ta trúng kế, đáng chết. Khuyết Bạch Ca phát hiện nhà mình nhất lấy làm tự hào cá sấu giáp xác phòng ngự tầng căn bản đỉnh. Không được vài giây, hắn cắn răng một cái, không thể không điên cuồng thiêu đốt máu. Sau đó phóng thích đệ nhất danh sách, đó là một phen vũ khí, so người nào đó mềm như bông thoạt nhìn. Thực phế vật xúc tua hữu dụng quá nhiều, ong. Hắc màu lam danh sách lưỡi hái gian nan chảm khai dung nham một cái chỗ hổng. Hắn điên rồi giống nhau khởi động sở hữu tài nguyên. Bùng nổ, vụt ra, một bên trốn một bên phun huyết. Thậm chí hô to, em đi, đừng làm cho ta biết là ai thiết kế. Cẩu Nhật Tần Mân Phong. Nhưng mà liền ở hắn cho rằng chính mình chạy thoát thời điểm. Trên trần nhà rơi xuống thác nước dung nham, khủng bố cực hạn, nháy mắt liền đem hắn bao trùm, rời. Khỏi nháy mắt, Khuyết Bạch Ca còn không quên thét chói tai. Hoàng Diễm, là Tần Mân Phong. Đối với cái này cùng lớp đại lão, hắn cố nhiên có oán hận cùng ngày sau trả thù tâm lý. Khá vậy biết chênh lệch thật lớn. Cho nên không cam lòng dưới còn không quên bắt được phía sau màn độc thủ, lúc này. Hoàng Diễm đánh chết Khuyết Bạch Ca sau. Dung nham luyện ngưng thể. Khôi phục thành hắn bản thể. Nhìn Khuyết Bạch Ca sau khi chết rời khỏi lưu lại ba lô chờ vật. Phiên phiên, a thật đúng là không có, hắn sát sai người. Lúc này săn thú trang. Làm cam huyết gia tộc tinh anh con cháu thả ở vào đệ nhất thê đội nhưng trực tiếp bị công nhận tiền. Tam đại lão nháy mắt giết chết. Khuyết thị cùng Khuyết Bạch Ca bóng ma tâm lý chỉ sợ so cái này săn thú chàng đều mẹ nó đại. Nhưng, đương Khuyết Bạch Ca đầy cõi lòng oán hận cùng không cam lòng xuất hiện ở săn thú chàng. Hơn nữa liếc mắt một cái liền thấy được đối diện thê thê thảm thảm bị y liệu sư vây quanh. Người, Khuyết Bạch Ca, ngoặc kép chấm hỏi, không phải, Tần Mân Phong có song bào thai sao? Bên ngoài trên khán đài rất nhiều người xem biểu hiện vạn phần phức tạp. Đặc biệt là giờ này khắc này. Trên màn hình khủng bố sát thần Hoàng Diễm đại lão còn nhéo ba lô. Cầm đi bên trong một ít tích phân đạo cụ. Gia tăng chính mình tích phân đồng thời thả như suy tư gì, gì. Thật không có. Tần Mân Phong. Là thứ gì? Hắn biết loại này đặc thù trong không gian bảo vật khẳng định không phải này đó tiểu tích phân cho. Nên Khuyết Bạch Ca không có lửa hắn, mà bên ngoài hỉ để nồi to Tần Mân Phong đồng tử run rẩy. Cuối cùng không nhịn xuống. Oa một chút tức giận đến phun ra một mồm to huyết, hắn minh bạch. Rốt cuộc minh bạch, hắn ở Tạ Khắc Lệ nơi đó khả năng liền con mồi đều không tính là. Chỉ là quân cờ, nàng đối chúng ta động thủ thời điểm. Kỳ thật cũng đã lặng yên góp nhặt chúng ta kích đấu khi lưu lại tinh thần lực hơi thở. Sau đó dùng nó tới dẫn Khuyết Bạch Ca những người này. Dẫn bọn họ nội đấu lẫn nhau sát. Nàng chính mình tắc cầm chỗ tốt ẩn thân, bởi vì Khuyết Bạch Ca cùng mặt khác nắm giữ trò chơi ghép. Hình người đều tất nhiên sẽ truy tra nàng. Nếu đều truy tra, nàng liền lợi dụng một cái tuyến. Đem bọn họ thấu cùng nhau, dù sao liền tính bọn họ gặp mặt sau phát hiện là hiểu lầm. Ngại với khảo thí thiết tác, bọn họ cũng sẽ lẫn nhau giết khảo thí trong lúc. Phi đồng đội đã địch nhân, phi sát không thể. Chính là, vạn nhất bọn họ liên thủ tổ đội đâu? Phục gia bên này có tiểu nữ sinh tò mò hỏi, Phục Hương sờ sờ nàng đầu. Thở dài. Cùng Đông Long gia trưởng bối nói đồng dạng một câu, nắm giữ trò chơi ghép hình người nếu có thể. Đuổi tới nơi đó, thuyết minh đã giải xong trò chơi ghép hình. Thả tự thân có thể dùng thực lực, là không có khả năng cùng người khác phân một ly canh, cho nên. Này hai bên nếu gặp gỡ, tất có vừa chết, nàng chính là như vậy nhẹ nhàng đào thải một cái mạnh mẽ đối thủ. Mà chính mình. Toàn thân mà lui, ít nhất trước mắt như thế, Trần Tư Hải đều dọa ngây người. Nhưng phản ứng lại đây sau, chỉ cùng người nhà trào phúng người này chỉ biết dùng âm mưu quỷ kế gì đó. Đông Long gia lão giả nói xong câu đó sau, nhẹ nhàng thở dài, này tiểu hài tử rất lợi hại a, a chiêu kém đến xa, thua không oan, lại còn có hảo không chết. Bất quá hắn buồn bực, cho Đông Long gia tộc mặt mũi. Lại trực tiếp âm đã chết Khuyết Bạch Ca. Này Tạ Khắc Lệ không sợ đắc tội Khuyết thị sao? Nhưng lão giả thực mau minh bạch. Cười khổ, xem ra là bởi vì A Chiêu đối nàng không uy hiếp. Kỳ thật cũng không phải bởi vì không uy hiếp. Bên ngoài người nhìn cảm thấy nàng hảo nghiêu bức. Cống ngầm đại sư. Nhưng kỳ thật nàng biết trong đó hung hiểm. Cũng chính là bị buộc bất đắc dĩ mới động tay. Nhưng nàng căn bản không nghĩ tới đưa tới cái này cho. Trời ghép hình nắm giữ có thể trực tiếp dây chết Khuyết Bạch Ca bảng xếp hạng thượng Khuyết Bồ Câu. Trắng tên hôi rớt, phỏng chừng rất nhiều thí sinh đều biết được tin tức này. Tuyệt đối sẽ động đất, nàng hiện tại cũng bị dọa tới rồi, chênh lệch lớn như vậy. Nàng toàn lực kích đấu phỏng chừng có thể thắng Khuyết Bạch Ca một chút. Nhưng chính mình cũng đến có điều tổn thương. Nhưng người này, hết chương.